Chương 545, Hắc Hoa Sở Pẹn Đảm là bối định. Hắn sẽ không giết Sở Pẹn Đảm, như vậy thì chết quá tiện nghi hắn, hơn nữa chỉ có còn sống Sở Pẹn Đảm khả năng hoàn thành Lâm Giật toàn bộ hành động. Đem Sở Pẹn Đảm đưa qua sau đó hắn sẽ trở thành mũ rơm hải tặc đoàn tấm mục, để bột tờ cổn chiến hạm hơi do dự một cái dưới, như vậy thì cho mũ rơm hải tặc đoàn cơ hội chạy trốn, cũng hoàn thành hắn cùng băng sơn giữa hứa hẹn. Đồng thời cũng có thể xem ở gặp mặt trên buông tha hắn tôn tử một người, cũng không thể ở không phải hắn phải chết, hoàn toàn không cách nào quay lại tình huống bên dưới nhìn đối với bọn họ khổ tâm tài bồi, trợ giúp không vụ lợi rất nhiều lần, một mực phía sau yên lặng chống đỡ thầy của bọn họ tôn tử cứ như vậy chết tại bọn họ trước mặt đi ít nhất Lâm Giật làm không được. Nói như vậy đã là nhất tiễn xong điều, là trọng yếu hơn là Sở Pẹn Đảm rơi vào mũ rơm một người trong tay có thể có một hoàn mỹ mượn cớ. Vậy là Lâm Giật thực lực bọn hắn cường đại như vậy tại sao phải để mũ rơm một người chạy trốn nếu như nói Lâm Giật bọn họ bị đánh bại lời nói như vậy căn bản không có khả năng, vừa nhìn liền biết là Lâm Giật cố ý xả nước, đến lúc đó cho dù có chiến quốc, gặp chống đỡ, Lâm Giật bọn họ không có việc gì, nhưng là cũng sẽ có phiền toái, dù sao rõ ràng như vậy xả nước ngu ngốc đều biết. Hơn nữa một kiện sự này đều dính đến một tờ cồn, toàn bộ tư pháp đảo đều bị hủy diệt. Hắn lúc đó lại ở tư pháp đảo, nếu như cứ như vậy để mũ rơm một người chạy thầm nghĩ hắn cùng gặp quan hệ, tất cả mọi người sẽ cho rằng là hắn âm thầm để cho chạy mũ rơm một phe, hơn nữa làm như vậy cũng vô pháp để Sở Pẹn Đảm bối định nỗi oan ức này. Tương phản hiện tại là bởi vì một cái ngoại ý muốn Sở Pẹn Đảm trở thành đối phương tấm mục, vì Sở Pẹn Đảm cái tên này trên danh nghĩa chính phủ chính trưởng quan an toàn. Lâm Giật bọn họ không cách nào hạ sát thủ không thể làm gì khác hơn là để mũ rơm một người nắm chặt cơ hội đào tẩu, như vậy thì hợp tình hợp lý. Cho dù có người nhìn ra trong đó có một ít đầu mối, nhưng là người nhiều như vậy trước mắt bao người chứng kiến là Sở Pẹn Đảm chính mình rất tại mũ rơm một phe trong tay bị áp chế, hoàn toàn có thể ngăn chặn miệng của mọi người. Dù sao hắn hiện tại là chính phủ chín, Sở Pẹn Đảm là chính phủ chín trưởng quan, hắn cũng không thể nhìn trưởng quan chết đi. Mà thôi gặp cùng chiến quốc trí tuệ nơi nào sẽ không nhìn ra, đến lúc đó gặp đương nhiên sẽ ở phía sau sẽ giúp chính mình một bả, coi như một số người nhìn ra đầu mối, muốn nhân cơ hội cho Lâm Giật tìm phiền toái cũng vô pháp làm được, bởi vì vô tình làm được sạch sẽ gọn gàng, căn bản không ở lại bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa có gặp ở, hết thảy đều không thành vấn đề. Do tới pháo phở giả chỉ lập tức nắm chặt cơ hội thi triển phong tới pháo. Mà ở sộp thì là bắt giữ Sở Pẹn Đảm hướng về phía một đám hải quân, ý bảo bọn họ không cho phép nổ súng, cũng để cho hải quân có một cái trong nháy mắt do dự. Dù sao Sở Pẹn Đảm địa vị không thấp, phía sau có một quan lớn cha, ai dám trước tiên nổ súng coi như giết chết mũ rơm một người bọn họ cũng đừng nghĩ sống. Một bước cuối cùng, có thể kết thúc công việc. Lâm giật bàn tay lớn vồ một cái, Sở Pẹn Đảm nhất thời bị một dẫn lực kéo xuống hải quân trên chiến hạm. Thoát ly ở sổ thủ, do xoay sở không kịp ở sổ căn bản không kịp bắt được Sở Pẹn Đảm, hơn nữa hắn cũng không có cái này lực lượng. Hơn nữa do tới pháo đã phóng ra, bọn họ đều đã bay đến trên cao, đã chạy ra thăng thiên đương nhiên cũng sẽ không để ý tới Sở Pẹn Đảm. Cái này một mực có là một bước mấu chốt nhất, Sở Pẹn Đảm mình bị kèm hai bên, đưa tới chúng ta cố kỵ mạng của hắn không có hạ sát thủ, nhưng là lại nhắm ngay cơ hội cứu Sở Pẹn Đảm. Đến lúc đó Sở Pẹn Đảm sẽ ở trước mắt bao người trở thành đưa tới mũ rơm một người trốn chạy đầu sỏ gây nên, thân là chính phủ chín trưởng quan thực lực cư nhiên như thử phế vật, bị địch nhân kèm hai bên. Coi như là ngoại ý muốn tạo thành, nhưng là ở nhiều người như vậy trong mắt hắn liền là đầu sỏ gây nên, cũng không có thể cải biến hắn là thực lực nhỏ yếu phế vật chuyện thật, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn cái này vị trí căn bản là dựa vào thuốc ngựa lưu tu hối lộ hậu trường ngồi lên. Tựa như cha hắn năm đó giống nhau. Đến lúc đó coi như cha hắn vận dụng chức quyền cứu hắn, nhưng là lớn như vậy sự tình hắn cũng không chặn nổi miệng của mọi người. Lúc này hắn còn muốn dùng những người khác làm hình nhân thế mạng cũng không đơn giản như vậy để mọi người tiếp thu. Thế giới chính phủ cũng không thể không suy nghĩ điểm này, dù sao quá nhiều người biết, ảnh hưởng rất lớn. Tương đối với Sở Pẹn Đảm, Sở Pẹn Đỉnh như vậy cha con mà nói, thế giới chính phủ cũng không thể không suy nghĩ thế giới chính phủ ở chỉnh thể hải quân trong lòng hình tượng, đương nhiên chỉ bằng vào như vậy còn chưa đủ để lấy để Sở Pẹn Đảm vào tội dùng vô ý, bất quá đến lúc đó chúng ta ở sau lưng đẩy nữa sóng trợ lan một phen, triệt để tọa thực sở vẹn đảm tội danh, coi như sở vẹn đình muốn cứu cũng làm không được, nỗi hoa nước này sở vẹn đảm lúc này đây chính mình là bối định. Lâm Giật nói rằng, thì ra ngươi sáng sớm liền muốn đối phó sở vẹn đảm, vì sao sao dồm lục xỉ đám người lúc này cũng thi triển nguyện bộ chạy tới, Lâm Giật cũng không cố kỵ chút nào sự tồn tại của bọn họ tiếp tục cùng nà mì bọn họ nói. Là vâng đúng nỉ cổ dô bin sao cả lì phà nói rằng, thông minh. Lâm Giật phun ra hai chữ. Ngươi thân là chính phủ chín cứ như vậy để cho chạy bọn họ tuy là ta không tin tưởng ngươi và giữa bọn họ là quan hệ như thế nào, nhưng là bất kể là bọn họ còn là nỉ cổ dô bin đối với thế giới chính phủ, đối với toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn mà nói tính nguy hiểm đều rất lớn. Dô Blue Xì nói rằng, ta lập tức liền không phải chính phủ chín, hơn nữa đứng vị trí bất đồng, đối đãi chuyện góc độ thì bất đồng. Nếu như bọn họ thực sự trọng yếu như vậy, đối với thế giới chính phủ sức uy hiếp thực sự lớn đến mức này, như vậy Tổng bộ Hải quân vì sao sao không phái tam đại tướng đối phó bọn họ. Lâm Giật cũng không quay đầu lại nói ra, huống chi nếu như không phải ta xuất thủ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành sở vẹn đảm hình nhân thế mạng, bị thế giới chính phủ phát lệnh truy nã thậm chí là truy sát, lúc này. Còn như vậy quyến luyến thế giới chính phủ sao chúng ta quyến luyến không phải thế giới chính phủ, mà là chúng ta trong lòng kiên trì chính nghĩa. Dạ Bù là nói rằng, thì ra là thế, là như thế một hồi sự tình sao xem ra các ngươi đi qua chẳng những là vì thế giới chính phủ mà chiến, đồng thời cũng là vì trong lòng mình kiên trì chính nghĩa mà chiến, nhưng rất đáng tiếc, đối với ta mà nói người bên cạnh mới là trọng yếu nhất, nếu như ngay cả chính mình tại ý người đều không cách nào che chở lời nói có cái gì chi phí ô có cái gì năng lực đi duy trì chính nghĩa hơn nữa các ngươi đã tiếp xúc qua mũ rơm một người, đánh đáy lòng hỏi một chút, bọn họ thực sự là các ngươi trong ấn tượng hải tặc, kẻ phạm pháp sao dù lì thực sự là sẽ cho thế giới mang đến người nguy hiểm. Lâm Giật nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.